Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN nói rằng sau khi một người phụ nữ tên là Trình Thục Ngọc sinh con xong, vì để cho con của mình có được một cuộc sống tốt hơn, bà ba ta đã ác độc bế cô con gái mới chào đời của nhà họ Đế đi. Dẫn đến việc nhà họ Đế mất đi cô con gái yêu quý của họ suốt 20 năm. Mà người phụ nữ bế cô chủ của nhà họ Đế đi, chẳng những không cảm thấy áy náy vì đã mang công chúa nhỏ đi, mà đối xử với cô tốt một chín chút mà còn ngược đãi. Cuối cùng, để cứu công ty sắp phá sản của mình, bọn họ đã bán cô chủ nhà họ Đế, không ngờ lại bán vào nhà họ Chía ba N và trở thành vợ của cậu ba bị bại liệt, cộng thêm thân phận giáo sư gì của cô chủ nhà họ Đế, không chỉ chữa khỏi bệnh cho cậu ba chín, tám mà còn có được thân phận là vợ của chủ tịch tập đoàn AUPU, còn tìm lại bố mẹ ruột của mình thông qua nhà họ Chiến. Còn kẻ giả mạo kia, cho dù đã sống 20 năm sung sướng trong nhà họ Đế, nhưng lại không thể so sánh được với ba cậu chủ của nhà họ Đế. Hàng giả chính là hàng giả, dòng giống nhà chuột cho dù có được ném vào hang rồng thì vẫn là chuột mà thôi. Dù sao thì gen di truyền thấp kém cũng lù lù ra đó. Có bố mẹ không biết xấu hổ và khiến người ta buồn nôn như vậy thì có thể sinh ra cô con gái tốt đến mức nào được chứ? Vì vậy câu chuyện này nói với chúng ta rằng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, dòng dõi nhà chuột chỉ ăn hang ở hốc mà thôi. Tuy kẻ giả mạo vừa sinh ra đã bị tráo đổi thân phận, từ góc độ của cô ta mà nói, cô ta không có lỗi gì cả, nhưng mẹ cô ta ác ý tráo đổi trẻ sơ sinh, đừng nói đến nhà họ Đế giàu có thế lực lớn mạnh, ngay cả một gia đình bình thường cũng không thể chấp nhận xảy ra chuyện như vậy. Cho nên kẻ giả mạo bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Trình Thục Ngọc nhìn mấy chữ cuối cùng, mắt trợn tròn. Bị đuổi ra khỏi nhà họ Đế. Họ thật quá đáng, dù thế nào thì cũng là đứa con gái họ đã bỏ ra biết bao tâm huyết, vất vả nuôi dưỡng 20 năm trời. Trong những gia đình hào môn kia cũng xảy ra không ít chuyện cô chủ thật cô chủ giả. Nhưng thường không phải là tình tiết sau khi cô chủ thật trở về nhà rồi cấu xé với cô chủ giả sao? Làm gì có chuyện vừa mới công khai, bố mẹ liền đuổi con gái đi chứ. An sinh thành không bằng ơn nuôi dưỡng. Dù thế nào vẫn nên tiếp tục giữ con gái của bà ta bên mình chứ. Cũng giống như bà ta, dù có ghét Cảnh Thiên đến đâu, sau khi biết cô không phải là con ruột của mình, bà ta cũng bỏ tiền ra để nuôi cô lớn. Dựa vào cái gì mà nhà họ Đế lại không nuôi? Không thể không nói, tam quan của Trình Thục Ngọc đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Rõ ràng là bà ta đã làm chuyện tổn thương người khác, chiếm đủ mọi lợi ích, khiến người khác đau khổ gian nan. Nhiều năm như vậy, bây giờ người ta khó khăn lắm mới trở lại được với cuộc sống bình thường của mình. Không khiến bà ta chết ngay lập tức, bà ta nên mang ơn đội nghĩa, từ nay về sau, sống khép nép luồn cuối. Những Trình Thục Ngọc lại cảm thấy nhà họ Đế lớn như vậy, nếu đã nuôi 20 năm rồi thì tại sao họ không tiếp tục nuôi hộ cho bà ta chứ, đúng là vô lý hết sức. Trình Thục Ngọc đọc hàng tá tin tức liên quan, chỉ cần là liên quan đến con gái bà ta, tất cả những phương tiện truyền thông đáng ghét này đều dùng danh xưng là kẻ giả mạo. Thấy vậy trong lòng bà ta như lửa đốt, tim đau quặn lại. Từ những tin tức này, Trình Thục Ngọc biết được con gái mình tên là Đế An Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế An Nhiên, một cái tên hay biết bao. Khi gái mạnh mẽ như vậy, nếu không có con khốn Cảnh Thiên chết tiệt kia làm phiền thì con gái bà ta sẽ có được tương lai rộng mở như thế nào chứ? Biết trước như vậy, ngay từ đầu bà ta đã không nên cứu con khốn đó từ dưới sông lên. Đúng là tạo nghiệt mà. Nghĩ đến cảnh con gái bị đuổi ra khỏi nhà, không có nơi nào để đi, Trình Thục Ngọc hối hận xanh ruột. Cách chương.